Ngốc quá vợ à, chương 88, cho anh một mái nhà đầy đủ tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tỉnh dậy thế méo nào lại nằm trên phòng thế này. Linh ngồi hẳn dậy. Mới 6 giờ sáng, cô mang máng nhớ là cả lũ về nhà lúc 4 giờ sáng. Cô ngất đi 2 tiếng rồi sao? Trên người giờ là bộ đồ ngủ bông màu đen, vết thương hình như đã được băng lại. Quay qua quay lại, mọi người đâu? Cái đầu tiên cô cảm thấy là đói, với con iPhone trên bàn, bấm số gọi cho Chi. Alo, giọng bên kia của con Chi có vẻ đang ngái ngủ, con kia lên phòng bố ngay. Rầm, bên kia có tiếng đổ, có vẻ bạn Chi của chúng ta đã lăn từ trên giường xuống vì cái loa của bạn Linh xinh đẹp. Chấm chấm chấm, chờ tao 5, phuýt, Linh cười ha hà trên giường như trốn chạy. Đúng 5 phút sau, bạn Chi hiện diện ở phòng Linh kéo theo bạn Mi đang ngáp ngắn ngáp dài dù quần áo rất chỉnh tề. Mi lẻ nhè, hoài y con kia mày muốn gì? Hai chúng mày, đi mua đồ ăn cho bố. Hai suất gimbap chiên, hai matcha một sô-cô-la một trà xanh, hai xúc xích loại to, 5 phô mai que, 5 nem chua rán, hai trà sữa sô-cô-la, hai bánh bao, 4 phần cánh gà chiên, hai hamburger gà. Sky, đánh được hết chỗ đồ ăn chị ý gọi cháu chết nên bỏ bớt đi cho. Vào, chúng mày làm gì thì làm miễn đủ đồ ăn cho tao. Mi lại khổ sở ghi lại cái danh sách trong khi Chi khổ sở nhìn cái ví. Quả này chết rồi y, hai đứa con gái sợ mang nhiều kinh khủng, tay ngọc tay ngà đàng hoàng mà phải đi bê đồ cho con bạn thân. Chi búng tay một phát nói thầm với Mi, cả hai đứa cười nham hiểm. Chi nhìn Linh cười, ê mày, làm thế nào cũng được miễn là mang về được cho mày phải không? Ờ, rồi, bye bye y, lượn nhanh cho bố mày có cái ăn. Chi và Mi hớn hở đi lên phòng năm thằng cha chíp hôi kia, giật tung chăn. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, 5 tiếng động kinh dị vang lên, chỉ trong tích tắc 5 thằng cha chíp hôi kia đã nằm chồng vó, hôn đất mẹ thám thiết. Chúng mày đi vệ sinh cá nhân cho bà, 5 thằng kia nghe cái loa phóng thanh của bạn Chi thì vô thức nối quần nhau vào phòng làm VSCN. Làm xong mới phát hiện ra là, sao phải làm, thằng Kinichi ló đầu ra, hỏi, uầy, sao lại kêu dậy sớm thế, hỏi lắm, nhanh lên còn thay đồ, Kinichi sợ quá lủi vào trong. Yun hỏi, anh, giờ sao, còn sao nữa, làm theo thôi, Khang thở không ngắn cũng chả dài. Cuối cùng thì 5 con vịt nhong nhong đi theo vác đồ ăn. Trên đường đi đến siêu thị, Huy cứ nhoi nhoi. Này, tao thấy thiếu cái gì ấy? Ờ, đám kia nhàn nhạt đáp lại. Này sao chúng mày lợp đờ thế? Mày câm ngay, sáng sớm bị bắt đi ra siêu thị bố thằng nào chịu nổi. Khang nhè nhè, bố chúng mày, này lúc nãy anh là đứa héo nhất giờ tỉnh quá ha. Yun mắt nhắm mắt mở nói. Uầy quá khen cho anh rồi em trai. Thôi im ngay đi, nhanh đi mua còn về. Ờ cả đám đi xiên xiên vẹo vẹo, mất cả hoành tưởng. Bọn nó thầm nguyền rủa chiếc limousine, chiếc Audi, chiếc Ferrari, chiếc Mercedes khốn nạn, hết xăng không đúng lúc. Mua được đồ ăn về thì mấy bác con trai được. Tận dụng, triệt để, có hơn 20 cái túi đang chờ các bạn ý, không chỉ to còn đầy còn nặng. Minh, Khang, Huy, Yun, Kinichi há hốc mồm. Mày ơi cho bọn tao viết gì chú CCC. Mình ôm ngực quằn quại, Mi và Chi không thương tiếc ném 20 chiếc túi lên người mấy bác con trai, còn mỗi đứa con gái thì 5 cái túi khác. Trên đường về, Huy dừng Lani hét toáng lên, trời y ơi y, nhớ ra rồi còn Ly quên và chị Tuệ ở nhà, cái gì? Cả đám hét toáng lên giữa phố, trong khi đó quen, Tuệ và Linh đang ngồi trong phòng cô chơi bói tình yêu hu. Cách chương.